Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Bảo Dương. 410 Linh không nói lời gì, cùng bốn vị chạy tới công chúa gặp thoáng qua, cấp tốc rút kiếm đâm về Hinox, Master Sword bộc phát ra hào quang sáng chói, tiếng kiếm reo càng phát ra gai đất mà thôi. Hoàng gia Hinox cùng Linh trước đó nhìn thấy cự nhân khác biệt. Thân thể da chất hiện ra một loại kim loại cảm nhận. Hắn đánh qua đống kia cự nhân thân hình đều cồng kềnh mập mạp. Mà hoàng gia cự nhân thì lại khác. Cơ bắp sung mãn mạnh mẽ. Nhất là tại thân thể như thế khổng lồ tình huống dưới. Làn da mặt ngoài cơ bắp hoa văn có thể thấy rõ ràng. Liền phảng phất lưu động dung nham. Hoặc là dưới đáy biển chập trùng cá voi xanh, tràn đầy lực bộc phát, vẻn vẹn chỉ là ở tại trước mặt hắn, liền có thể cảm nhận được một loại đáng sợ áp lực. Mặc dù hoàng gia Hinox bề ngoài, cùng nhân loại bình thường thẩm mỹ rất lớn, khuôn mặt xấu xí, lại tăng thêm nhiều năm cầm tù, toàn thân âm trầm oán hận khí tức, nhưng ngay cả như vậy, trên thân vẫn có một loại cổ quái cao quý khí tức, đem chính mình cùng cái khác sinh vật khu ngăn cách tới. Khó trách cổ đại vương thất sẽ đem loại này viễn cổ Hinox tiền tố, tăng thêm hoàng gia hai chữ. Về phần Navi cùng Midner liền dừng lại dưới bảo hộ bốn vị công chúa. Navi kêu lên, các ngươi không có việc gì á? Bốn cái công chúa chưa tỉnh hồn, đồng thời có chút xấu hổ. Zelda vuốt vuốt trên trán loạn phát, thở hồng hộc nói ra, chúng ta mấy cái tại trong vương thành tầm bảo, kết quả mở ra một cái tối tăm mờ mịt bảo dương, liền bỗng nhiên bị phong ấn ở bên trong. Công chúa Skyward chưa tỉnh hồn, thật là dọa người. Rất nhanh cái kia đại quái vật liền từ bảo dương dưới hình tròn đồ án bên trong xuất hiện á. Chúng ta đánh không lại, hắn một mực đuổi theo chúng ta chạy. Midner mang theo kinh ngạc hỏi, tâm bảo, cần thiết hay không? Tại các ngươi lớn lên vương thành nội bộ, các ngươi nhàm chán như vậy. Công chúa Twilight có chút xấu hổ, không phải, cái kia, nghe các nàng nói muốn tại vương thành đi dạo, nhìn xem cùng các nàng thế giới vương thành có cái gì khác biệt. Nàng chủ yếu chỉ là Zelda cùng công chúa Skyward, mà công chúa Skyward thì không có như vậy tràn đầy lòng hiếu kỳ. Mà ta mặc dù cũng tại cái này trong vương thành lớn lên, nhưng là cũng có rất nhiều địa phương không có nhìn qua. Thế là liền mang theo các nàng chạy loạn khắp nơi. Kết quả, Midner kinh ngạc đến há to mồm. Trong nhà của ngươi có nguy hiểm như vậy một vật, người công chúa thế mà không biết. Công chúa Twilight xấu hổ cười một tiếng, không biết. Linh thoáng qua một cái đến, các nàng liền triệt để an toàn, tất cả mọi người rất buông lỏng. Lúc này các nàng sau lưng truyền đến thứ gì hung hăng va chạm mặt đất thanh âm, thế là quay đầu nhìn, không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Linh một cước đá vào hoàng gia Hinox trên trán. Bởi vì thân thể tỷ lệ chênh lệch quá lớn, liền phảng phất một cái ấu tiểu chuột đá vào Captain America cái chán đồng dạng. Nhưng tiếp xuống, hoàng gia Hinox phản ứng cũng rất cực lớn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngốc trệ, cực lớn khuôn mặt dẫn đến cảm xúc mỗi cái chi tiết đều triển lộ không thể nghi ngờ. Bốn vị công chúa rõ ràng trông thấy hoàng gia cự nhân chịu Linh một cước đằng sau. Từ kinh ngạc đến ngốc trệ, lại từ ngốc trệ đến thống khổ, lại từ thống khổ đến vặn vẹo, đến mức ngũ quan đều thống khổ nhét chung một chỗ, rúm gió, sau đó thân thể giống như là bị xe đụng, hung hăng hướng về sau ngã quỵ, cái ót trên mặt đất xô ra một cái hố to, bật nát tảng đá khối đều bắn ra đến pép dưới chân. Bốn vị công chúa đều là lên tiếng kinh hô. Công chúa Skyward cùng Zelda chăm miệng một lời kìm lòng không được nói. Thật là lợi hại, Midner buông tay lắc đầu nói, làm sao mỗi người hiện tại cũng là loại phản ứng này? Navi nói, bởi vì hiện tại không ai biết được Linh rốt cuộc mạnh cỡ nào nha. Hoàng gia Hinok che lấy trán kêu thảm lên. Đau quá, hắn cảm giác trán bên trong xương giống như nát. Hắn bị Hyrule vương tộc nhẫn nhịn mấy ngàn năm, mang theo cầm tù thời gian ngạt thở oán khí khôi phục. Chỉ thấy bốn cái Hylia thiếu nữ ngốc hề hề mà nhìn xem hắn. Mặc dù hắn không biết cái nào, nhưng bốn vị công chúa cái kia mang tính tiêu chí tóc vàng, cùng Hyrule vương tộc đặc hữu khí chất, lập tức liền để hắn tìm tới nộ khí thả ra địa phương. Hắn muốn ăn cái này bốn nữ hài, trong đó có hai cái khí chất trầm tĩnh điểm nữ hài, cầm cái cây tam đồng dạng bội kiếm hướng hắn tiến công. Kết quả giả vờ nghiêm túc tại trên đầu gối của hắn chọc lấy hai lần. Cái gì tổn thương cũng không có sớm thành, nữ hài ngây ngẩn cả người, trực tiếp quay đầu liền kêu cứu lấy chạy trốn, đuổi theo đánh vài vòng, sau đó một cái tóc vàng thiếu nữ lao đến. Lại dám anh hùng cứu mỹ nhân, làm hoàng gia cự nhân coi là lại thêm một cái người Hylia xem như cơm trưa lúc. Cái này, thiếu nữ nhảy dựng lên liền cho hắn một cước. Linh rơi vào hoàng gia cự nhân trên lồng ngực, hướng phía mặt của hắn đi đến. Hoàng gia cự nhân gào thét một bàn tay chụp về phía hắn. Bàn tay truyền đến cự lực, đủ để đem Avenger căn cứ trong nháy mắt tan rã, mà Linh sắc mặt hung ác giận hướng hắn chậm rãi đi đến. Không tránh không né, giơ kiếm chỉ thiên, kiếm khí lập tức xuyên thủng hoàng gia cự nhân bàn tay. Dòng máu màu xanh lục chảy xuôi mà ra, hoàng gia cự nhân lần nữa sửng sốt, thanh này ấy nho nhỏ vũ khí lại có thể làm bị thương hắn. Hắn kinh ngạc đến độ quên đem trên người Linh cho bỏ rơi tới. Bị Linh đi vào trước mặt mình, chỉ thấy khuôn mặt này thanh tú, thiếu nữ. Trong mắt bốc lên một cơn lửa giận, hoàng gia cự nhân lập tức cảm giác được không ổn. Linh một cước hung hăng đá vào hoàng gia cự nhân trên cằm. Răng rắc, hoàng gia Hinok cái cằm kịch liệt đau nhức. Hắn hoảng sợ phát hiện chính mình không ngậm miệng được. Cái cằm bị đạp chật khớp sau khi trực tiếp phân thành mấy bộ phân. Exhale nhìn xem Linh lại, khi dễ, người khác. Hưng phấn quơ móng vuốt. Kêu, hoàng gia Hinok nghĩ đẩy ra Linh. Vội vàng đứng lên, nhưng Linh hung hăng dậm chân một cái. Toàn thân trên dưới toát ra tia chớp. Cái này cực lớn thân thể trực tiếp một mảnh trắng sáng. Điện hoàng gia cự nhân toàn thân run rẩy, mà Linh nhảy trên mặt của hắn, đổi thành long hồn đại kiếm, kéo dài đến 30 mét cự kiếm hình thức, hung hăng hướng xuống hướng hoàng gia cự nhân trên mặt đập tới. Dám truy công chúa, muốn chết a. 333 tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương. Một kiếm hung hăng nện ở Hinok trên mặt. Bình ổn buông xuống tảng đá, cùng cái khác Avenger chạy tới Tony, vì sự đám người đã trình diện, đang chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu gian khổ. Kết quả tại chỗ đằng sau, lại phát hiện Linh tại địch nhân trên mặt nhảy tới nhảy lui cầm kiếm hung ác nện. Địch nhân cơ hồ một điểm trở tay năng lực đều không có. Roger chống nạnh thở dốc, dọa ta một hồi. Nguyên lai chỉ là một cái Hinok. Công chúa Muso hoang mang lắc đầu. Không đồng dạng, gia hỏa này kém chút đem ta ăn. Hắn ít nhất là phổ thông Hinok gấp 10 lực lượng. Ếch, đương nhiên, bị mất mặt như vậy bị đánh. Hoàng gia cự nhân hoàn toàn không có thể hiện ra chính mình thực lực đáng sợ. Kít một tiếng, truyền đến bay hơi thanh âm. Hoàng gia cự nhân bị Linh đánh cho mất hết đảm lược. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một bãi tro bụi, một cái vàng chói lọi bảo dương từ trên trời giáng xuống. Giống như là sống, xoát một cái bắn ra cái nắp, bên trong bốc lên 5 màu chớp lóe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,